Cầu donate TT cho converter đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118992999 NGUINDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.